Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, gieo xuống. Đáng giá không? Nhìn không ngừng cuồn cuộn giấy rùa. Thử mục muốn nứt côn bằng, sắc mặt kích động khí cơ dung hợp một chỗ chư thần. Thái nhất trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tĩnh thần quang. Trên đời này rất nhiều chuyện, căn bản cũng không phải là có đáng giá hay không được có thể quyết định. Có một số việc, ngươi không thể không đi làm. Dương Tam Dương giơ lên trong tay cành. Ta cái này roi, mặc dù chẳng biết đả thần tiên, nhưng cũng có ba phần đả thần tiên uy năng. Một roi xuống dưới, chắc chắn thương tích ngươi bản nguyên. Ngươi bây giờ hối hận, còn kịp, đừng có rông dài, động thủ đi. Thái nhất ánh mắt kiên định, như ta thụ ba roi, có thể cứu sống côn bằng đạo hữu, đó chính là đáng giá. Bệ hạ, chư thần cùng nhau rung động. Đừng a, ngươi dừng tay, ngươi dừng tay. Côn bằng trong đôi mắt nước mắt mơ hồ ánh mắt. Ba tương đương, hư không nổ tung. Dương Tam Dương một roi quất vào Thái Nhất phần lưng. Sát na ở giữa huyết nhục văng tung tóe. Dòng máu màu vàng óng rơi vào côn bằng mặt mũi tràn đầy. Thái Nhất rên lên một tiếng. Trong đôi mắt lộ ra một vệt vẻ thống khổ. Trong mắt tràn đầy kiên nghị. Dương Tam Dương lắc lư một cái trong tay cành. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Không có trả lời Dương Tam Dương, Thái Nhất cúi đầu xuống, từng giọt một mồ hôi lạnh làm ướt Thái Dương, thuận theo phát bí chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Lúc này Thái Nhất trong lòng thầm mắng, tên khốn này, chẳng lẽ là muốn đem ta đánh chết? Chúng ta bất quá là diễn kịch mà thôi, làm sao hạ như thế ngoan thủ? Huống hồ, cái này roi cũng quá tà môn. Phảng phất là đánh vào thực chất bên trong, đau nhức vào cốt tủy chỗ sâu, quả thật gọi người hận không thể giết người. Ba tương đương, lại là một roi kéo xuống. Thái Nhất phần lưng máu thịt be bét, như ngọc thạch giống như xương cốt, sát na ở giữa triển lộ mà ra, vẩy ra lên huyết nhục, rơi vào côn bằng trên mặt, gọi côn bằng giãy giụa dừng lại. Hai mắt tinh hồng nhìn xem huyết dịch lâm ly Thái Nhất. Khủng bố, có thể nói là khủng bố. Đây là phương pháp gì? Cho dù lấy đại la chân thần thân thể, cũng ngăn cản không nổi. Thái Nhất ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tam Dương. Trong hai mắt tràn đầy hỏi thăm. Đây là ta tự hành tìm hiểu ra cấm pháp. Không nhìn giai vị đẳng cấp, có vô cùng thần uy. Dương Tam Dương mặt mang ý cười đảo qua chư thần, nhìn chư thần lửa giận đốt nấu mì lỗ, tại cái kia lửa giận phía dưới, ẩn giấu đi một loại gọi là động dung danh từ. Thái Nhất, cái này roi thứ ba xuống dưới, tất nhiên sẽ thương tích ngươi bản nguyên, là một cái không đáng làm côn bằng, ngươi cảm thấy giá trị khi sao? Dương Tam Dương nhìn xuống mồ hôi lạnh lâm ly. Mồ hôi làm ướt quần áo Thái Nhất, dòng máu màu vàng óng nương theo lấy mồ hôi, khiến cho phảng phất hóa thành huyết nhân. Nghe Dương Tam Dương, Thái Nhất cắn hàm răng, quanh thân nổi gân xanh. Tới đi, bệ hạ, côn bằng thê lương một tiếng gào thét, nước mắt trung quy là tự hốc mắt tuột xuống. Nhìn Dương Tam Dương giơ cao cánh tay, nâng lên cành, bi thiết mà nói. Không muốn, Bạch Trạch quay đầu, tựa hồ không đành lòng nhìn thấy trước mắt thảm kịch. Cách đó không xa chư thần, đều là cùng nhau dùng có thể giết chết người ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Hận không thể đem vạn tiễn xuyên tâm liếc mắt chừng chết. Dương Tam Dương chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó trong tay roi không chút nào dừng lại đánh tới. Ba tương đương, một tiếng vang giòn. Nương theo lấy Thái Nhất kêu rên, chư thần đều là gương mặt cùng nhau co rúm, tựa hồ cái kia một roi đánh vào chư thần trong lòng. Chư thần thân thể nhịn không được cùng nhau vì đó run lên. Không có kêu thảm, chỉ có không ngừng kịch liệt thở dốc, cùng nằm dạp trên mặt đất, phảng phất như chó chết, thân thể run không ngừng. Thái Nhất: "Bệ hạ, bệ hạ!" Chư thần cùng nhau tiến lên, đem Thái Nhất bao bọc vây quanh, đem dìu dắt đứng lên, dò xét Thái Nhất miệng vết thương. Chư thần đều là sắc mặt cuồng biến. Lôi thần căm tức nhìn Dương Tam Dương: "Tiểu tử, ngươi lòng dạ thật là độc ác. Bệ hạ đã bị ngươi thương tích bản nguyên, thương tổn tới căn cơ. Ngươi cùng bệ hạ tốt xấu cũng có chút giao tình, sao có thể hạ này ngoan thủ? Hắn đã muốn thay Côn Bằng gánh chịu nhân quả, ta tự nhiên không thể thủ hạ lưu tình. Dùng như vậy thương thế, đổi cái kia tặc chim tư bảo toàn một mạng, tính ngươi nhóm kiếm lợi lớn." Dương Tam Dương trong tay roi hóa làm bột mịn, chậm rãi tản đi, thành là cho bụi ở trong thiên địa phiêu tán. "Đạo hữu, ta bây giờ tiếp nhận ngươi ba roi, ngươi khi nói lời giữ lời, bỏ qua ư sư?" Thái Nhất sắc mặt nhợt nhạt nhìn xem Dương Tam Dương, run rẩy thân thể đẩy ra chúng thần nâng. Dương Tam Dương nghe vậy từ chối cho ý kiến, trói buộc Côn Bằng khốn tiên thằng hóa làm lưu quang, chui vào trong tay áo. Sau đó Dương Tam Dương lạnh lùng hừ một cái: "Lúc này chỉ gọi ngươi tiếp nhận ba roi, xem như tiện nghi ngươi. Lần sau như tại đụng trong tay ta, có thể đừng có trách ta không nể mặt mũi." Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương hóa làm kim cầu vồng đi xa, chỉ để lại sắc mặt bi thiết chư thần. "Bệ hạ!" Côn Bằng đột nhiên bò dậy, trực tiếp đoạt thân đi vào Thái Nhất trước người, quỳ rạp xuống đất Thái Nhất dưới chân. "Bệ hạ như thế ân đức, Côn Bằng không thể báo đáp, ngày sau tất nhiên ra ngựa bọc thây, là bệ hạ tận trung." Chư thần bên trong, tất cả mọi người là thiên sinh địa dưỡng, tuyệt không tồn tại quỳ lại cái này nói chuyện, tựa như là xã hội hiện đại. Sao sao sao sao tại tôn quý, phổ thông bách tính cũng sẽ không cho hắn quỳ xuống. "Quỳ lại, đại biểu cho thần phục, cảm ơn." Thái Nhất thở dài một tiếng, run run rẩy rẩy đỡ dậy Côn Bằng, khuôn mặt tái nhợt miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung: "Ta là trời đế, ngươi là ta thần tử, vì ngươi che gió che mưa chính là cần phải. Chỉ hy vọng ái khanh ngày sau là ta thiên cung tận tâm tận lực, đừng có cô phụ bản đế một phen tâm ý. Các ngươi đừng có dài dòng, tranh thủ thời gian lui ra. Bệ hạ muốn chữa thương, như chỉ hoãn đã muộn, ngày sau hình thành ám tật càng là phiền phức." Bạch Trạch mở miệng đánh gãy chư thần thảm liệt bầu không khí. Chư thần tuy có không bỏ, nhưng lại cũng không thể không lưu luyến không rời lui ra. Giữa sân chỉ để lại Thái Nhất cùng Bạch Trạch đứng ở đó. "Ai u, đau chết mất, lão tổ còn không mau một chút tới dìu ta một thanh." Nhìn thấy chúng thần đi xa, Thái Nhất đau nhe răng nhếch miệng, vội vàng hướng lấy Bạch Trạch chào hỏi. Bạch Trạch tiến lên đỡ lấy Thái Nhất, ngồi ở cách đó không xa trên tảng đá. Sau đó kiểm tra thực hư Thái Nhất thương thế, không khỏi hít sâu một hơi. "Tiểu tử này hạ thủ thật là đen, không có chút nào thể diện có thể lưu. Bệ hạ đã bị thương tích bản nguyên, tiểu tử này hạ thủ cũng quá đen." Chư thần đều không phải người ngu, Côn Bằng càng là khôn khéo đến cực điểm. Hắn như thủ hạ lưu tình, há có thể giấu giếm được đám người pháp nhãn. Thái Nhất nhe răng toét miệng nói: "Mặc dù bị thương tích bản nguyên, nhưng bây giờ nhìn đến, hiệu quả cũng không tệ lắm. Không đơn giản Côn Bằng quy tâm, chư thần càng là đã nhận đồng ta. Lớn có sở hoạch, lớn có sở hoạch a." Tiểu tử này mưu kế quả nhiên là giọt nước không lọt, coi như ta cũng nhìn không ra hắn đang diễn trò. Chỉ là cái này hạ thủ quá nặng đi. Ta đương nhiên không có diễn kịch, mà là trực tiếp hạ nặng tay. Nếu không làm sao sẽ giấu giếm được chư thần. Phàm là có một chút sơ hở, liền sẽ sắp thành lại bại, ngược lại sẽ gây nên phản hiệu quả. Ta lại sao dám qua loa. Hư không vặn vẹo, Dương Tam Dương rơi ở trong sân, đứng ở Thái Nhất mặt sau. nhìn sắc mặt tái nhợt Thái Nhất, cái kia Lâm Ly huyết nhục, Dương Tam Dương ngón tay búng một cái, hư không bên trong khí cơ bắn ra, một giọt cam lộ rơi vào đối phương miệng vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thụ trọng thương bản nguyên được bù đắp, Thái Nhất thương thế trong nháy mắt khép lại, bất quá chén trà nhỏ thời gian, một cái sinh long hoạt hổ Thái Nhất đã ra trong sân bây giờ. Người cái này đầu óc là nghĩ như thế nào? Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Quả nhiên là tuyệt, cái này mưu kế mới ra. Chư thần khi cùng ta đồng tâm đồng đức, ta mới xem như chân chính ngồi vững vàng thiên đế vị trí. Nghĩ đi nghĩ lại liền nghĩ đến. Dương Tam Dương xem thường cười cười. Thế nhưng là ngươi hạ thủ quá đen, Thái Nhất chừng hắn liếc mắt. Dương Tam Dương trợn mắt một cái. Ta còn không phải vì ngươi tốt. Tam tộc thảo phạt tức sắp đến. Ngươi bây giờ thụ trọng thương, như đánh không lại tam tộc, xuất lĩnh chư thần bại lui, cũng sẽ không có người trách cứ ngươi. Ta đã thay ngươi đem hết thảy tất cả đều đã suy nghĩ kỹ. Chỉ đợi tôn thần thuận nước đẩy thuyền đi làm là được. Cho nên nói, cho dù ta bây giờ tu vi khôi phục, cũng muốn trong bóng tối giả vờ như thụ trọng thương bộ dáng. Thái Nhất trừng to mắt, trong đôi mắt tràn đầy vô tội. Nghe nói Thái Nhất, Dương Tam Dương từ chối cho ý kiến, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi có thể lựa chọn không giả vờ như thụ trọng thương, đến lúc đó cùng tam tộc liều mạng. Thái Nhất nghe vậy xấu hổ cười một tiếng, nói sang chuyện khác. Bất Chu Sơn chỗ nào? Nhưng có đầu mối, muốn tham phá trong hư vô bí ẩn, nơi nào có dễ dàng như vậy? Dương Tam Dương thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra một vệt cảm khái. Tôn thần nơi này còn phải tận lực kéo dài thời gian. Thái Nhất nghe vậy im lặng không nói, một lát sau mới nói, ta tận lực. Bắc Minh mênh mông bát ngát, Bắc Minh lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ có quanh thân vận rủi chi khí, nghiệp lực vờn quanh lão quy, một người ghé vào Bắc Minh bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phương tám hướng, sau đó chậm rãi đem đầu chìm vào trong đó. Không ổn a, đúng là không ổn. Cái kia tam bảo như ý chính là thánh nhân bảo vật. Ta nuốt thánh nhân bảo vật, đối với thánh nhân động thủ, chính là đã kết xuống nhân quả. Huống hồ, ngày gần đây ta tiên thiên bát quái không ngừng cảnh báo, tình huống tựa hồ có chút không ổn. Quy thừa tướng sầu mi khổ kiểm, nhưng là ta lại căn bản liền không tìm được chỗ không ổn. Dậy sóng vận rủi tự trong hư vô đến, từ oan ức hướng quy thừa tướng trong cơ thể thẩm thấu, khiến cho quy thừa tướng nguyên thần càng thêm lộ ra trì độn. Khó làm, ta cái này thể xác không khỏi quá lớn, đã trở thành vướng víu, quy thừa tướng có chút khó chịu, không yên lòng luyện hóa trong cơ thể Bắc Minh bản nguyên. Hắn không có chú ý tới, tại cái kia mênh mông vô lượng Bắc Minh bản nguyên bên trong, si cái không có ý nghĩa thổ điểm sáng màu vàng, phân biệt chui vào nó tứ chi. Cái kia bốn cái thổ điểm sáng màu vàng thực sự là quá nhỏ, tựa như trong biển rộng một hạt cát, cho dù lấy lão quy thần thông cũng vô pháp phát giác. Bốn cái điểm sáng chui vào nó tứ chi, sát na ở giữa liền phân giải ra, hóa làm vô tận phù văn, hướng về lão quy trong cơ thể chui vào, cùng lão quy tứ chi hòa làm một thể. Tiên thiên đại trận vận chuyển, bốn đạo tiên thiên đại trận tại lặng yên không một tiếng động ở giữa bắt đầu vận hành. Một chút xíu địa mạch chi lực, lần theo lão quy tứ chi, hướng về trong đó tiên thiên thú thổ đại trận bên trong hội tụ. Bất Chu Sơn hậu thổ ánh mắt sáng rực, trong lòng niệm động, chỉ nghe Bất Chu Sơn một trận vang động, biến cố lớn sơn hà dao động, vô tận núi đá bắn bay, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Cả kinh tam tộc dồn dập hướng Côn Luân Sơn nhìn lại. Cái này vang động tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không đợi đám người kiểm tra thực hư,